Đế quốc bại gia tử, chương 296 Tiêu Huyễn kế sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong buồng xe, Lý Thanh Mạn tự mình ngồi một bên, mà Vương Khang nhưng là đang quan sát, ngồi ở hắn mặt Tiêu Huyễn cô thể nhìn ra được hắn hình dáng rất chật vật, cho dù là trải qua cứu chữa, sắc mặt vẫn là một phiến trắng bệch. Bộ mặt tức có thể thấy ra, đều có hoặc lớn hoặc nhỏ vết thương, nhất là hắn tay phải, phía trên bao quanh vải xô, nhưng có thể thấy, trong đó có hai ngón tay thiếu hụt. Nếu như, Vương Khang không nhìn lầm, vị trí này hẳn cùng Hàn Nguyên Chính như nhau. Có thể nhìn ra được Hàn Nguyên Chính chẳng những đem mình sai trái oán hận đến Tiêu Huyễn trên mình, còn cầm mình gặp khí cũng vẩy vào hắn trên mình. Hơn nữa, hắn còn trải qua một ít hành hạ. Ở Vương Khang quan sát hắn đồng thời, Tiêu Huyễn vậy đang nhìn Vương Khang, nhìn vị này thanh danh cực lớn Phú Dương bá tước phủ phá của thiếu gia. Cùng Vĩnh Định bá tước phủ những người khác nhận biết không cùng, hắn cho tới bây giờ không xem nhẹ qua Vương Khang. Ở Vĩnh Định bá tước phủ có đặc biệt thu thập qua Vương Khang tình báo, từ hắn mua Phong Nhã Các bắt đầu. Đến bây giờ đều có. Tiêu Huyễn từng nghiêm túc phân tích qua, đây tuyệt đối không phải một đứa bại gia tử, mà là chân chính người có bản lãnh. Hắn chuyện làm, nhìn như hoang đường, thật ra thì mỗi một bước sau lưng, đều có thâm ý, ở huyện Tân Phụng, hắn hết sức khuyên can qua Hàn Nguyên Chính, muốn vạn sự chú ý, không nên vọng động lỗ mãng, lại càng không muốn xem nhẹ Vương Khang. Nhưng Hàn Nguyên Chính căn bản cũng không nghe lọt, kết quả như thế nào? Cuối cùng ở huyện Tân Phụng gãy kích tổn thất thảm trọng. Từ trước đến nay lời thật thì khó nghe, trở lại Vĩnh Châu, Trần Bình lại là cho hắn hiến kế, để cho mình làm thay tội dê con. Đây vốn là đủ hoang đường, nhưng càng làm Tiêu Huyễn khó tin phải, liền bá tước đại nhân cũng ngầm cho phép, không có là hắn xứng danh. Quảng cáo, sau đó hắn lại là cảm thấy nguy cơ, vừa gặp đây là Vương Khang đi tới Vĩnh Châu Thái An Thành, hắn nhận được tin tức mới là phái một tên thân tín, đến tìm Vương Khang, cầu hắn cứu giúp. Đây là hành động bất đắc dĩ, lại là nhất định lựa chọn, mấy ngày liên tiếp gặp Hàn Nguyên Chính gần như phát tiết tựa như hình trách thân thể gặp cực lớn tàn phá. Lại là làm hắn mất hết ý chí. Cho nên hắn muốn lần nữa trạch chủ, là công hiệu lực. Một là bảo vệ tánh mạng sống sót, hai là trả thù. Tiêu tiên sinh tại sao sẽ nghĩ tới tìm ta cứu ngươi? Đây là Vương Khang nhàn nhạt mở miệng cắt đứt hắn suy nghĩ. Bởi vì trừ Khang thiếu gia ngài, không người có thể cứu được Tiêu mỗ. Tiêu Huyễn cung kính nói, tư thái thả rất thấp, giống nhau một bộ thuộc hạ hình dáng. Vương Khang không thể đưa hay không, lại là nói. Liền ta cũng tính toán trong đó, Tiêu tiên sinh quả nhiên là không đơn giản à, tại hạ là bất đắc dĩ mà thôi, mong rằng Khang thiếu gia thứ lỗi, cứu ngươi không thành vấn đề, nhưng ta muốn biết ngươi có thể cho ta mang đến cái gì trợ giúp, hoặc là nói ngươi có cái gì giá trị. Vương Khang ánh mắt sâu kín nhìn Tiêu Huyễn, ánh mắt vậy dần dần đổi được ác liệt, làm Tiêu Huyễn không khỏi được run sợ. Hắn đang chính thân tử, trầm giọng nói: Ta ở Vĩnh Định bá tước phủ đảm nhiệm mưu sĩ tới nay, mặc dù hạch tâm khó mà rõ ràng xúc nhưng lâu ngày thiên dài, vậy có thể biết một ít thứ. Tiêu Huyễn biết, hắn kế tiếp nói chuyện quan hệ đến hắn sống chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bây giờ bị Vương Khang cứu xuống, còn ngồi chung một xe, nhưng cũng không đại biểu, hắn liền an toàn. Vị này cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Muốn phải đối phó Vĩnh Định bá tước phủ từ bên ngoài là rất khó, Vĩnh Định bá Hàn Du kinh doanh đã lâu, đất phong đã thành hình. Tiêu Huyễn mở miệng nói, những thứ này có thể là hắn cung cấp liên tục không ngừng kim tiền, nhân khẩu tài nguyên. Nói tiếp, Vương Khang nhàn nhạt nói, cho nên muốn từ bên ngoài đi đối phó hắn rất khó. Tiêu Huyễn liếc nhìn Vương Khang, lại là nói, cho dù là đả kích hết Hàn Du bên ngoài làm ăn, cái này hoặc giả có thể cho hắn mang đến chút tổn thất nhưng trên căn bản vẫn là không nhúc nhích được hắn cây. Vương Khang không thể đưa hay không gật đầu, một điểm này hắn là nhận đồng, cái gì là quý tộc uy tín lâu năm cũng không phải là một câu nói bừa mà là đại biểu lý lịch cùng kinh doanh. Lâu dài kinh doanh, bọn họ tích xúc đáng kể tài sản, tài nguyên. Muốn động hắn căn bản là rất khó, có thành hình đất phong để chống đỡ, lớn như vậy gia tộc muốn đổi nghiêng là rất khó. Trừ phi là triều đình động thủ, nhưng cái này dưới mắt cũng không khả năng, không có đem chui đối với quý tộc uy tín lâu năm, triệu hoàng vậy rất là thận trọng. Hơn nữa ở nơi này sau lưng, còn có toàn bộ quý tộc uy tín lâu năm hệ phái, lợi ích dính dấp. Vương Khang suy nghĩ, ánh mắt rơi vào Tiêu Huyễn trên mình, chờ hắn nói tiếp. Tiêu Huyễn nhẹ thở phào nhẹ nhõm, xem ra mình bước đầu tiên khảo hạch đã coi như là qua. Hắn lại mở miệng nói. Cho nên, muốn từ căn bản đi đối phó Vĩnh Định bá tước phủ chỉ có từ bên trong. Tiêu Huyễn không có dừng lại giải thích, Khang thiếu gia có lẽ không quá rõ, nhưng ta ở Vĩnh Định Bá Tước Phủ thời gian dài như vậy coi như hiểu tình huống một chút. Hàn Du tước vị là có thể thừa kế, trước mắt thế tử là Hàn Nguyên Chính, nói cách khác ở Hàn Du sau khi chết để cho Hàn Nguyên Chính thừa kế hắn tước vị. Nhưng, Hàn Du con cháu thì rất nhiều. Hàn Nguyên Chính là con trai trưởng, hắn hạ một mẹ đồng bào đệ đệ còn có hai cái, chớ đừng nói chi là Hàn Du phòng nhì, phòng ba bên phòng xuất gia. Nghe đến chỗ này, Vương Khang tròng mắt co giúp một cái, hắn biết đại khái Tiêu Huyễn ý nghĩ. Tiêu Huyễn tiếp tục nói, những thứ này con em có thể đều không phải là có thể cam nguyện bình thường, sanh ở gia tộc như vậy bên trong, suy nghĩ một chút đi, ai lại không mơ ước thế tử vị, nắm giữ gia tộc nhân tâm từ đầu đến cuối chưa đủ. Quảng cáo, sự thật cũng là như vậy, Hàn gia con cháu cũng không hòa thuận, nhất là đối với Hàn Nguyên Chính, rất là không phục. Hàn Nguyên Chính là thế tử, hiện tại cũng đã nắm giữ rất nhiều gia tộc tài nguyên, có thể điều động gia tộc tư binh, thậm chí là tử thi. Mà những cái kia đâu, nhưng không có chút nào, dưới hoàn cảnh này, ai trong lòng cũng không thăng bằng. Vương Khang mở miệng nói, cho nên ngươi liền muốn để cho bọn họ nổi lên nội bộ phân tranh, tranh đoạt thế tử vị, để cho gia tộc loạn. Không sai, Tiêu Huyễn gật đầu nói. Trên thực tế bề ngoài bình tĩnh Vĩnh Định Bá Tước Phủ, nội bộ cũng không bình tĩnh, Hàn Nguyên Chính ở huyện Tân Phụng gãy kích tổn thất gia tộc tử thị gần trăm. Cái này vốn nên bị trách phạt nhưng bị Hàn Du đè xuống, ngầm cho phép đem sai lầm oán hận đến đầu ta trên, cái này đã đưa tới cái khác con cháu rất lớn bất mãn. Theo ta biết, Hàn Du tam tử, Hàn Nguyên Hy ở trong này liền đổ dầu vô lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nội bộ cạnh tranh là rất lớn, chỉ cần chúng ta bắt cơ hội thiết kế gây xích mích để cho bọn họ tranh đoạt lẫn nhau, đây cũng là chúng ta cơ hội. Tiêu Huyễn dứt lời, rồi sau đó đem mình tay phải trên cánh tay áo quần tung lên, chỉ gặp nguyên cả cánh tay trên, đều là chi chít vết roi. Cái này là trong đó một nơi, Tiêu Huyễn cắn răng nói, ta một mực lấy là Hàn Du là danh chủ cho nên đầu bọn họ hạ, nhưng ở đúng sự kiện bên trong, hắn đều là ngầm cho phép. Khang thiếu gia, hôm nay ta đã không có cách nào khác, đây chính là ta kế sách cũng là ta đầu danh trạng. Ta từng để cho người cho ngài mang qua nói, chỉ cần ngài có thể cứu liền ta cái mạng này chính là của ngài. Hiện tại ta tự mình đối với ngài nói ra câu này. Thế này, Vương Khang lắc lắc đầu nói, người kế sách này rất tốt ta tiếp nhận nhưng ta phải đổi thông một tí, ta muốn ở Hàn Du những cái kia con cháu bên trong âm thầm nâng đỡ dậy một cái. Do hắn làm thế tử nhưng nhất định phải do ta nắm trong tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.